Kiếp Thiên Vận, chương 670, Quỷ Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mụ, người này trốn được quá nhanh, khả năng không đuổi kịp, dẫn đầu quỷ đế có điểm tiết khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đều lên tọa kỵ của ta. Chấm, ta đương nhiên sẽ không để cho bọn họ nhụt chí, quỷ quan còn có thể có không ít vị trí ta thu về. Tích Quân cùng Vương Yên, đầu lĩnh kia quỷ đế mang theo mặt khác hai cái quỷ đế cũng tới thiên quan tật hành. Nhưng ngay tại chúng ta đuổi theo ra 4-5 dặm về sau, trên trời bỗng nhiên truyền lên một đầu tên lệnh. Ta giật nảy mình, không rõ điều này đại biểu gì gì đó, liền thật là ngu ngốc tại không có tín hiệu địa phương. Nguyên thủy triệu hoán đồng bạn phương pháp xa so với bất luận cái gì công cụ truyền tin hữu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ bất quá này La Thiên Tốc dựa vào cái gì cho rằng chung quanh sẽ có người một nhà tại gần đây. Chẳng lẽ trước đó vốn là còn những người khác a? Trên đường đi ngẫu nhiên nhìn thấy trên nhánh cây mang theo vết máu, xem ra La Thiên Tốc bị thương không nhẹ, hiện tại không đuổi theo nàng, về sau coi như lưu lại cái tuyệt đối lợi hại cường địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể là bị thương tăng thêm thông báo cái khác đồng bọn đến quan hệ, La Thiên Tốc tốc độ chậm lại thế mà tại trước vách núi cho chúng ta ngăn chặn. Trong đêm đen, chỉ có âm dương thiên nhãn còn hữu dụng, nhìn thấy La Thiên Tốc tại tìm kiếm trên đường núi, ta cùng một đám quỷ đều trở nên hưng phấn, cuối cùng là đem nàng bước đến tuyệt lộ. La Thiên Tốc, hôm nay ngươi từ kỳ đến, ta bắt lại mặt nạ, rút ra Minh Hà cổ kiếm, một chương hắc phù cũng từ miệng trong túi đào ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy cái quỷ đế đều hai mặt nhìn nhau, tựa hồ rõ ràng cái gì tình huống, nhưng bây giờ hiển nhiên cùng ta cột vào một cái bánh xe bên trên, dừng lại không thể nghi ngờ là không sáng suốt lựa chọn. Hắc, lão bà tử liền là chết cũng kéo lên mấy cái đệm lưng. Đến, phóng ngựa tới, La Thiên Tốc âm trầm nói, bàn tay lớn vỗ, hai tay múa khởi kỳ quái tư thế, chớp mắt về sau, chung quanh rừng cây tất cả đều siêu siêu bắt đầu lay động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng ta hoảng sợ, mà cái khác quỷ đế cũng là như thế, nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác, chỉ có thể là công kích trước lại nói. Cầm kiếm trường ca đạp tam giới, âm dương đại đạo phá vô cùng, thiên nhất đạo. Thiên kiếm trường ca, ta đem chú ngữ niệm xong, bầu trời vô số âm dương bàn quay liền xuất hiện. Một đạo đạo kiếm quang tất cả đều đánh phía La Thiên Tốc. Hệ đánh giá tìm hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Thiên Tốc pháp thuật so ta phải nhanh rất nhiều, nhưng vẫn luôn không thấy được có cái gì kinh khủng chiêu số xuất hiện. Ta ỷ vào long hồn áo giáp cùng mấy cái quỷ đế đều tại, không kiêng nể gì cả liền chuẩn bị đón đỡ chiêu số của nàng. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thứ nhất đạo kiếm quang nổ vang, không nghi ngờ thác nước rót mây đỉnh, vân thiên lướt sóng không trung đến, tát mãn. Linh hải sôi trào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thiên Tốc vẫn là đem chú ngữ niệm xong, lúc này, lấy nàng làm trung tâm, toàn bộ đại địa đều run lên. Sau đó kinh khủng khí lãng phù phù một chút theo bốn phương tám hướng dâng lên từ chung quanh toàn lao đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, các quỷ đế kinh ngạc gian, chung quanh cây cối thế mà cứ như vậy khô héo sụp đổ, phảng phất cho dành thời gian linh khí, sau đó hóa thành vô số linh tuyền hải dương, chôn vùi chung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đột nhiên cảm giác thân thể lỗ chân lông hít thở không thông, hết thảy linh khí đều cho ngăn chặn trụ, hô hấp đều khó mà duy trì. Mà linh hải hình thành về sau, động tác của chúng ta cùng kiếm quang tốc độ đều mắt trần có thể thấy chậm lại. Bao quát tam đạo quỷ ở bên trong cũng không thể động đậy, linh khí ngăn cách ngược lại để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, La Thiên Tốc cười lạnh nhanh chóng tránh né kiếm quang, sau đó khống chế linh hải công kích ta cùng một đám quỷ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không ngừng thay đổi âm dương bàn quay vị trí, hướng về La Thiên Tốc oanh kích. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô số kiếm quang giáng xuống, nhưng tất cả đều tạc rỗng, La Thiên Tốc rút ra một thanh kim sắc đoản đao, cấp tốc hướng ta di động. Ta cảm giác ta nhóm tốc độ đều cho hạn chế, nàng lại hoàn toàn không có, thậm chí có thể nói như Mộc Xuân Phong. Sắc bén đoản đao rất nhanh liền đến trước mặt ta, ta sắc mặt một khổ cuống quýt triệu hoán ra Tích Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tích Quân tại linh khí bên trong đã hành động chậm chạp, nhưng ngay lúc này, Hắc Long Khải lại quỷ dị phát huy tác dụng, dưới lòng bàn chân mãnh liệt rút ra linh khí, tựa hồ cỗ lực lượng này cũng chính là nó yêu thích, lại so với bình thường khí tức hấp thu càng nhanh. Đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn, ta thân thể khôi phục nhẹ nhõm về sau, nhanh lên lui lại tránh né. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà La Thiên Tốc mặt bên trên xuất hiện một tia đắng chát, tựa hồ cảm thấy chính mình cuối cùng cơ hội không có, sững sờ tại đương trường. Xúc địa thuật thoát đi tại chỗ, ta đã không tại linh hải phạm vi bên trong, một chương hắc phù xuất hiện trong tay, mượn đạo pháp công hướng đối thủ. Vận kiếm chưa phát giác thu Diệp Lạc Tàn mộng lúc thấy quyền vân phi thiên nhất đạo, hiểu mộng phi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí như lá rụng tinh huy, che kín chung quanh, ta kiếm chỉ một chút, minh hà của kiếm bỗng nhiên đi theo vô số quang mang bay về phía La Thiên Tốc, nhiên như lá rụng phiêu hoa. La Thiên Tốc cũng không tiếp tục mượn bất luận cái gì pháp thuật, khóe miệng yên lặng mỉm cười, này cười là cực kỳ quỷ dị, này máu còn không ngừng trôi xuống dưới, sau đó bành một tiếng, trường kiếm thấu ngực mà qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đúng lúc này, ta cũng nhìn thấy nhân sinh bên trong tươi thấy kinh khủng một màn. Trước ngực nàng nổ tung một cái lỗ máu, một đầu màu đỏ hồ tiên toát ra nhọn đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hồ tiên toát ra tinh hồng răng, trong nháy mắt liền nhảy hướng về phía ta, nghĩ muốn cắn ta cổ, nhưng ở hiểu mộng phi kiếm cường đại kiếm khí hạ, nó liên tục trúng mấy lần công kích về sau, nháy mắt bên trong liền chạy vào rừng bên trong cũng tìm không được nữa. Ta ngạc nhiên tại chỗ, mà ba cái các quỷ đế đều đồng dạng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là minh hà của kiếm chủ nhân, ta biết rõ này thanh kiếm lợi hại, chỉ cần cho này thanh kiếm giết chết, liền sẽ liền hồn đều không thừa hạ, đây cũng là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, cho nên ta mới lựa chọn này thanh kiếm thẳng thắn dứt khoát chém giết đối phương. Nhưng La Thiên Tốc chết rồi, lại tại ngực kia chạy ra cái huyết hồ ly đến, thực sự có chút linh dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thiên Tốc chết sau, linh hải mới tiêu tán không thấy, Tích Quân chờ quỷ đế mới khôi phục hành động tự do, nhìn trên mặt đất cái kia thanh như là minh hà của kiếm đồng dạng tiểu đao ta cầm trong tay, tinh tế suy nghĩ. Chia của, ha ha ha, mấy cái quỷ đế vui mừng quá đỗi, đi móc cái khác bảo vật, nhân loại bảo vật đáng tiền, như là bọn họ đẳng cấp này quỷ đế, trên dưới âm dương gian cũng không phải vấn đề hóc búa, huống hồ bọn họ thân thuộc mắt vàng quỷ môn, có chính mình phát tài con đường, bảo vật cái gì, làm sao không muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã nói có thể phân đến hơn phân nửa bảo vật cho nên ta cầm đi trọng yếu nhất bảo thạch tiểu đao, lại từ túi hành lý bên trong tìm được tất cả đều là bảo thạch vỏ đao, còn có La Thiên Tốc trước đó mượn đường hoàn dương chuông, về phần cái khác bảo vật cũng không tiện đi lấy, thủy trấn gần nhất không thiếu tiền. Ba cái quỷ đế vui mừng quá đỗi, đem còn lại cướp sạch không còn, sau đó liền bắt đầu giá trị nghiên cứu bao nhiêu, ta xem này ba cái quỷ đế cầm một ít vụn vật bảo vật, cái khác nhìn cũng không nhìn, vứt xuống một đống hắc phù, trong lòng ta ám đạo đáng tiếc đi qua nhặt lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lại tại ta lúc khom lưng, bỗng nhiên xung quanh rừng bên trong một hồi rất nhỏ bạo động, cả kinh ta đột nhiên nhìn sang. Chấm, lúc này, rừng cây lại yên tĩnh trở lại, ta cùng mấy cái quỷ đế hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi tới, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì, kết quả đến xảy ra chuyện điểm, lại chỉ thấy hai người giấu chân lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra vừa rồi lão bà tử này còn có đồng bạn, bất quá chúng ta rơi xuống âm phủ, ai còn tìm được chúng ta. Chấm, kia quỷ đế nói xong, nhìn ta liền nói. Người mặc dù là người, nhưng không biết vì sao nhiều như vậy quỷ đồng bạn, nghĩ đến là thường thường hạ âm phủ, ta là mắt vàng quỷ môn trưởng môn đầm vĩnh thế, về sau sinh ý liền đến tìm ta. Chấm, không có vấn đề, ta là nam bộ thủy trấn thành hoàng hạ nhất thiên. Cũng hoan nghênh ngươi về sau đi ngang qua ta thành hoàng, đến cùng ta uống một ly. Ta cũng khách khí nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nha, hóa ra là thủy trấn thành hoàng gia, chẳng trách đi lại âm dương, thật yêu thích, đầm vĩnh thế cười ha ha, sau đó cùng ta hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị phá giới đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bởi vì cố ý muốn đưa bọn họ đi, cho nên đơn giản cáo biệt về sau, liền đặc biệt mượn nói cho bọn họ xuống, chính ta lưu tại dương gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. nơi này là vách núi tuyệt lộ, ta triệu hoán thiên quan tật hành, hướng vừa rồi có người đến địa phương đuổi theo, đã đối phương sợ hãi ta thực lực khẳng định không ra hồn. Nhưng ta cũng không tính cứ như vậy bỏ qua bọn họ, dù sao tiết lộ đi ra ngoài, không chừng sẽ dẫn tới càng thêm đáng sợ truy sát. Nhưng đuổi rất lâu, lại vẫn cứ không có tìm được này hai cái dấu chân chủ nhân, thẳng đến theo rừng rậm một vị trí khác đi lên đường cái cũng vẫn cứ không có phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ bỏ truy đuổi về sau ta chỉ có thể là dọc theo con đường một đường hướng bắc. Thiên quan tật hành đi một đoạn đường về sau, bóng đêm cũng dần dần biến mất, bầu trời lật lên một đạo ánh sáng sáng tỏ, ta nhẹ nhàng thở ra, lúc hừng sáng, đối với ta khẩn trương một đêm tâm tình có một tia an ủi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng chính là lúc này, dốc đứng sơn đạo bên trong, một đội người nâng lên một đôi màu đỏ quan tài, vội vàng tại đường ban đêm bên trong hành tẩu, ta xem một chút, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, này nửa đêm từ chỗ nào đến nhấc quan tài đội ngũ. Vẫn là hai cái quan tài, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.